siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 866, tàn sát quỷ huyết tí hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân huyết mi hầu dung hợp biến thân thú hồn Hàn Sâm rốt cục được lâu không gặp biến thân thú hồn, có ngân huyết mi hầu gia trì, Hàn Sâm đã có thể cùng siêu cấp thần sinh vật chính diện chống lại, thậm chí so ra đại đa số siêu cấp thần sinh vật đều mạnh hơn. Tuy rằng hiện tại không thể lại để sát na nữ đế hỗ trợ, miễn cho nàng lại chơi đùa hoa chiêu gì, hoặc là trực tiếp từ nổ bỏ mình, thế nhưng có ngân huyết mi hầu biến thân, lại làm cho Hàn Sâm thực lực tổng hợp cũng không có vì vậy mà giảm xuống. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân là tử vong tang chung cùng linh miệu ưng rốt cục lột xác thành công, trở thành trạng thái chiến đấu siêu cấp thần sủng vật. Sở hữu thánh chiến thiên sử tử vong tang chung cùng linh miệu ưng tam đại siêu cấp thần sủng vật, lại có tiểu ngân ngân cùng tiểu yêu tinh, hơn nữa Vương Vũ Hàng cùng Hàn Sâm chính mình, đặt xuống quỷ huyết tí hộ sở cũng không phải không có khả năng. Đại tiểu hắc cùng tiểu bạch thì bị lưu lại bảo vệ sát na tí hộ sở, không có gia nhập tham chiến đội ngũ. Lần này Hàn Sâm trực tiếp mang theo Vương Vũ Hàng liền giết vào quỷ huyết tí hộ sở, căn bản cũng không có dự định lại muốn dẫn chúng nó đi ra. Linh miệu ưng bay trên không trung, cho gọi ra tảng lớn chuột sóng chiều hướng về quỷ huyết tí hộ sở, những con chuột này đều nắm giữ tiếp cận thần huyết cấp thực lực, phạm vi lớn nhảy vào tí hộ sở bên trong, đảm đương tìm tòi kẻ địch và thăm dò đi hình nhiệm vụ. Quả nhiên không ra Hàn Sâm sở liệu, huyết quỷ tí hộ sở tổng cộng cũng là còn lại 6 con siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm mang theo Vương Vũ Hàng giết sau khi đi vào, căn bản cũng không có muốn trước tiên đi đoạt linh hồn chi thạch ý tứ, quyết tâm muốn đem những này siêu cấp thần sinh vật đều giết chết. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Yêu Tinh đều bị Hàn Sâm phóng ra, Tiểu Thiên Sử cùng Linh Miệu Ưng cũng từng người đánh về phía một cái siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm mắt thấy một cái như hổ như sói siêu cấp thần sinh vật vồ tới, trong mắt lóe lên ánh bạc, thân thể nhất thời hóa thành một đầu cao hơn 3 mét màu bạc viên hầu, trong tay nắm xích diễm bạo long đột quay về cái kia bay nhào mà đến siêu cấp thần sinh vật phủ đầu vừa bổ. Siêu cấp thần sinh vật trực tiếp bị Hàn Sâm đập nằm trên mặt đất, trên đầu máu tươi tuôn ra, đầu lâu không xương đều bị Hàn Sâm bổ ra mấy đạo vết thương, mơ hồ có thể thấy được trong đó mạch máu cùng đầu óc. Loại sức mạnh này tăng vọt cảm giác, để Hàn Sâm hưng phấn hầu như ngửa mặt lên trời rít gào, trong tay xích diễm bạo long đột điên cuồng múa, đem cái kia siêu cấp thần sinh vật trực tiếp đánh bay lên, trên không trung khoảng chừng liên kích đánh cái kia siêu cấp thần sinh vật căn bản không có lực phản kích. Mặt khác một cái siêu cấp thần sinh vật hướng về Hàn Sâm bay đến, Hàn Sâm chỉ tay một cái, làm sắc chuông nhỏ nhất thời hóa thành một tôn chuông lớn hướng về cái kia siêu cấp thần sinh vật cháo đi qua, cái kia siêu cấp thần sinh vật tự chui đầu vào lưới, bị tiến vào chuông lớn bên trong. Chỉ thấy chuông lớn bên trong nhiều tiếng chuông vang chấn động người khí huyết di động, cái kia siêu cấp thần sinh vật nhưng từ đầu đến cuối không có có thể lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong tang chung tiếng chuông đối với Hàn Sâm không có bất luận ảnh hưởng gì, trái lại lệnh cái kia siêu cấp thần sinh vật khí huyết di động, Hàn Sâm trực tiếp lên đi tóm lấy vết thương của nó, hai cái cứng như sắt thép màu bạc tay vượn đột nhiên kéo dài, mạnh mẽ đem cái kia siêu cấp thần sinh vật xé thành hai nửa. Săn giết siêu cấp thần sinh vật hổ lang khuyển, chưa thu được thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm cái bóng bên trong đột nhiên nhô ra một bóng người, rõ ràng là cái kia quỷ huyết đế, một cặp móng châm hướng về Hàn Sâm sống lưng, Hàn Sâm trở tay chính là một cái đại lôi âm quyền, một vòng màu bạc lôi điện thái dương trên không trung nổ tung, cùng quỷ huyết đế móng vuốt đụng vào nhau, mạnh mẽ đem quỷ huyết đế oanh lùi. Hàn Sâm hưng phấn đã cực lớn, căn bản không cho quỷ huyết đế bất cứ cơ hội nào, một cái lần đại lôi âm quyền cuồng bạo liên hoàn nổ ra đi, tựu là từng vòng thái dương trên không trung nổ tung, đem toàn bộ tí hộ sở đều chiếu một mảnh trắng xí, bốn phía cái bóng đều bị diệu đạm bạc cực điểm, căn bản không chống đỡ nổi quỷ huyết đế ảnh đột. Ở ngân huyết viên hầu mạnh mẽ thể chất ra chỉ dưới, Hàn Sâm không cảm giác được suy yếu là vật gì, một cái lần đại lôi âm quyền nổ ra đi, liền cùng với bình thường sử dụng bình thường quyền pháp không khác nhau chút nào, thế nhưng uy lực kia nhưng mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được, đem quỷ huyết đế đều bắn cho liên tiếp lui về phía sau, trên người lôi điện chạy trồm, khí tức hỗn loạn, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Hàn Sâm một quyền đánh vào quỷ huyết đế trên mặt, đem quỷ huyết đế oanh bay lơ lửng lên trời, sau đó lại là một quyền đánh vào trên bụng của hắn, đem quỷ huyết đế trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, đánh vào pháo đài bên trên, đem pháo đài vách tường đều va sụp một đám lớn. Mà quỷ huyết đế trong miệng máu tươi phun mạnh, trên người một mảnh cháy đen, còn có lôi điện ở trên người chuyển động loạn lên, bò mấy lần mới bò lên, thân thể còn ở trong sấm sét run rẩy. Hàn Sâm cũng mặc kệ hắn, thấy Tiểu Ngân Ngân đem nó đối thủ bị mê mẩn, lắc mình đến cái kia siêu cấp thần sinh vật phía trước, song quyền liên hoàn nổ ra đại lôi âm quyền. một cái lần lôi điện thái dương bị đánh vào cái kia siêu cấp thần sinh vật trong thân thể, cái kia siêu cấp thần sinh vật nhất thời cái bụng bị vỡ ra được lôi điện cùng máu tươi dâng trào ra, một cái siêu cấp thần sinh vật liền như thế bị đánh giết. Săn giết siêu cấp thần sinh vật mãnh cơ thú chưa thu được thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm đã sảng khoái không cách nào ngôn ngữ, cái kia cuồng bạo ngân huyết mi hầu thân thể nhanh chóng di động, quỷ huyết đế không chỉ bị áp chế, còn không thời công kích cái khác siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm đã hồi lâu không có chiến sảng khoái như vậy, một bên Vương Vũ Hàng đều xem sững sờ, bắt đầu còn cần hắn dụ dỗ một thoáng siêu cấp thần sinh vật, sau đó vốn là Hàn Sâm ở đuổi theo siêu cấp thần sinh vật giết. Biến thái, thực sự quá biến thái. Vương Vũ Hàng xem trợn mắt ngoác mồm, căn bản không có chuyện gì có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ huyết tí hộ sở bên trong 6 con siêu cấp thần sinh vật toàn bộ bị đánh giết, trong đó có 2 con là nhị siêu cấp thần sinh vật, bất quá dĩ nhiên liền một cái thú hồn đều không có ra, cũng không biết là không phải là bởi vì Vương Vũ Hàng theo duyên cớ. Cuối cùng quỷ huyết đế ở không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong bị tiểu thiên sử chém xuống đầu, lại cái trở về linh hồn chi thạch. Đi tìm dị linh thần điện, Hàn Sâm dặn dò Linh Miêu Ưng nói. Linh Miêu Ưng phát sinh một tiếng nguyên anh giống như kêu quái dị, tảng lớn chuột chiều nhằm phía tí hộ sở chung quanh, cũng bất quá chính là mười mấy phút liền tìm đến ẩn giấu đi dị linh thần điện. Tòa kia dị linh thần điện giấu ở tí hộ sở đi dưới một tòa cung điện trước mắt, Hàn Sâm chạy tới cung điện bên trong, chỉ thấy linh hồn chi thạch công chính có kỳ quái sinh cơ ở thai nghén, Hàn Sâm trực tiếp liền đem linh hồn chi thạch hái xuống. Chỉ thấy linh hồn chi thạch lên ánh sáng tỏa sáng, màu đen cùng màu máu đan dệt, dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp ở Hàn Sâm trong tay muốn nổ tung lên, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ tán hạ xuống. Dĩ nhiên thất bại, Hàn Sâm khẽ cười khổ, đây vẫn là hắn lần thứ nhất thu phục dị linh thất bại. Bất quá có thể tấn công quỷ huyết tí hộ sở, lại đạt được 2 viên nhị gen sinh mệnh tinh hoa, đến là đã để Hàn Sâm rất hài lòng. Cuối cùng 2 viên nhị gen sinh mệnh tinh hoa là Hàn Sâm gia tăng rồi 14 điểm siêu cấp thần cơ nhân, lệnh hắn siêu cấp thần cơ nhân tổng số đạt đến 92 điểm, khoảng cách siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ đã chỉ còn dư lại cách xa một bước. Mà trong đó một khối lôi điện hệ một đời gen sinh mệnh tinh hoa đốt cho tiểu ngân ngân, nhưng đáng tiếc không có thủy hệ gen sinh mệnh tinh hoa thì để tiểu yêu tinh rất thất vọng. Cách chương.